Luân hồi nhạc viên, chương 1255, gợi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 73, gợi mở. Tử linh lão giả tay nâng lên. Hắn kia tràn đầy nếp nhăn tay tại hơi run rẩy. Đinh linh, tử linh lão giả kéo vang bên người lục lạc. Lục lạc vang lên một khắc này. Nhất danh xếp bằng ở tí hộ thụ hạ tử linh mở ra con ngươi. Nó tròng mắt bên trong như là có lục diễm tại thiêu đốt. Quang cánh tay thân trên tràn đầy vết sẹo. Mấy cái nhảy vọt về sau. Ở trần thân trên tử linh đi vào thụ ốc phía trước. Nó trước chỉnh lý dung nhan. Đưa tay gõ nhẹ cửa gỗ. Vào đi. Già nua thanh âm theo cửa gỗ bên trong truyền đến. Đứng ở ngoài cửa tử linh tộc khẽ đẩy mở cửa gỗ. Làm hắn nhìn thấy thụ ốc bên trong tình cảnh lúc. Hắn đồng tử nhanh chóng thắt chặt. Một cỗ khí tức hết sức khủng bố bộc phát ra. Gợi mở, ngài làm sao vậy? Trần cánh tay thân trên tử linh bước nhanh về phía trước. Kia tên ngồi tại trên giường gỗ tử linh lão giả ngẩng đầu. Mũi miệng của hắn nơi tràn đầy máu tươi. Thiết thủ, Byakuya, tìm được hắn, giết chết hắn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có tương lai. Tử linh lão giả một tay đặt tại nơi ngực. Đào ra ta tâm sẽ chỉ dẫn các ngươi. Tử linh lão giả nói ra những lời này sau mất đi khí lực. Tựa ở phía sau trên tường gỗ. Trên tường gỗ cành lá đem hắn bao khỏa ở bên trong. Khải, gợi mở, mình trần thân trên tử linh ngốc trệ tại chỗ. Nước mắt theo hắn gương mặt trượt xuống. Hắn thực lực thậm chí muốn vượt qua Đăng, Nick. Hắn thường xuyên cùng Đăng, Nick luận bàn. Thẳng đến bỏ mình, Đăng, Nick cũng không thắng qua hắn một lần. 2 giờ về sau, liên tiếp tiếng khóc theo tí hộ thụ hạ truyền đến. Ngàn vạn danh tử linh tộc quỳ gối tí hộ thụ chung quanh. Bọn họ có chút thương tâm gần chết. Có chút đã khóc nửa bất tỉnh đi. Tử linh vương, Senmayer quỳ một gối xuống tại tí hộ thụ phía trước. Tử linh vương sẽ nhiều đời truyền thừa. Mà, gợi mở, còn lại là trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một vị. Đối với tử linh tộc tới nói. Lịch đại, gợi mở, đều là bọn họ sùng kính nhất người. Đêm tối bên trong chỉ đường huỳnh hòa. Gợi mở sẽ không can thiệp tử linh tộc quân quyền. Tài chính chờ, hắn duy nhất phải làm. Chính là làm tử linh tộc kéo dài tiếp. Nếu như không có gợi mở lời nói. Tử linh tộc sớm tại ngàn năm trước tiêu vong. Tử linh vương, Senmayer hai tay dâng một viên trái tim nhỏ máu bẩn. Này viên trái tim bên trên có một đạo ấn ký. Nếu như Tô Hiểu nhìn thấy này mai ấn ký, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện. Này mai ấn ký cùng hắn tay bên trên ấn ký tương tự độ vượt qua 90%. Dừng lại cùng nhân tộc chiến tranh. Tử linh vương, Senmayer đứng lên. Giơ cao tay bên trái tim bên trong. Tìm được kia tên nhân loại. Giết hắn. Dùng hắn máu tế điện gợi mở. Tử linh tộc lãnh thổ bên trong. Cronan hoang mạc, Tô Hiểu đi tại hoang mạc bên trên. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử mờ nhạt một mảnh. Mỗi khi có bão cát dâng lên, đều sẽ có đại phiến đá vụn cùng cỏ khô cuốn tới. Tô Hiểu đã thâm nhập tử linh tộc lãnh thổ hơn 2 giờ. Hắn nắm giữ bản đồ có chút đơn sơ. Cũng may có thể để cho hắn xác định hiện nay vị trí đại khái vị trí. Tô Hiểu xâm nhập đến nơi đây. Chính là một mình xâm nhập địch nhân lãnh địa. Trước đó hắn đi qua một cái thôn trang nhỏ. Tại cái kia thôn trang nhỏ gần đây. Hắn tìm được nhất danh tử linh tộc bình dân. Hơn nữa cố ý bị đối phương phát hiện. Hắn đây là tại kiểm tra. Khảo nghiệm là không cùng hết thầy tử linh tộc đối địch. Tử linh nông phu nhìn thấy Tô Hiểu lúc. Cơ hồ bản năng lui ra phía sau mấy bước. Đồng thời thực không tiền đồ nằm dạp trên mặt đất. Nâng cao hai tay, thời gian dài chiến tranh, thừa nhận đau xót nhiều nhất cũng không phải là các binh sĩ. Coi như bọn họ chiến tử, cũng chỉ là đau khổ tạm thời, mà nhân loại cùng tử linh tộc bình dân, còn lại là muốn lâu dài gặp chiến loạn nỗi khổ. Nhân loại xuất hiện tại tử linh tộc lãnh thổ, cũng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Hai bên một khi bộc phát đại quy mô chiến tranh. Khó tránh khỏi có đám bộ đội nhỏ bị đánh tan. Lúc sau tại lẫn nhau lãnh thổ bên trong len lỏi. Tử linh nông phu phản ứng. Làm Tô Hiểu xác định một việc. chính là trên tay hắn ấn ký, cũng sẽ không kéo đến hết thảy tử linh tộc cừu hận. Cũng tỉ như tên này tử linh tộc, trong mắt đối phương ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, căn bản không những vật khác, sợ hãi đến quên căm hận. Để cho an toàn, Tô Hiểu cố ý đem trên tay ấn ký biểu hiện ra cấp đối phương. Kia tên tử linh nông phu thực mộng bức, suy nghĩ một lúc lâu sau, đối với Tô Hiểu duỗi ra ngón cái, cầu sinh dục vọng rất mạnh, nguy hiểm có lẽ không phải đến từ ấn ký hấp dẫn cừu hận. Cái này khiến Tô Hiểu thực nghi hoặc, coi như tử linh tộc đuổi giết hắn, kia luôn luôn có cái nguyên do. Luân hồi nhạc viên rất không có khả năng điều khiển tử linh tộc theo đuổi giết hắn. Tô Hiểu không biết là, luân hồi nhạc viên đích xác không điều khiển tử linh tộc. Nhưng luân hồi nhạc viên chơi chết tử linh tộc gợi mở, cũng làm gợi mở nhìn thấy cái nào đó cảnh tượng, rất khủng bố cảnh tượng. Gợi mở trên trái tim viên kia ấn ký, lúc mới đầu không thể hoàn toàn khóa chặt Tô Hiểu vị trí, chỉ có thể làm tử linh tộc biết được Tô Hiểu sở tại đại khái khu vực. Tại như vậy tình huống hạ, tử linh tộc muốn tìm đến Tô Hiểu lời nói, liền cần phái ra quân đội tìm kiếm. Bởi vậy Tô Hiểu sẽ chỉ tao ngộ đám bộ đội nhỏ. Đây chính là ban đầu giai đoạn. Một khi tử linh tộc xác định Tô Hiểu vị trí, lúc sau chính là trùng trùng điệp điệp đại quân vây quét. Làm tử linh tộc xuất động đại quy mô quân đội lúc, Tô Hiểu bên này liền tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng chính là sinh tồn giai đoạn. Tử linh đại quân xuất động về sau, theo sát mà tới chính là tử linh cường giả. Làm tử linh tộc xuất động này đó cường giả lúc, Tô Hiểu thì tiến vào giai đoạn thứ ba, luyện ngục giai đoạn. Làm giai đoạn thứ ba kéo dài 6 giờ về sau, thì sẽ tiến vào thứ tư giai đoạn, cũng chính là ác mộng giai đoạn. Đây là cuối cùng giai đoạn. Đến lúc này, Tô Hiểu không chỉ có muốn đối mặt tử linh tộc vây giết, hắn còn muốn bị cái này thế giới sở bài xích. Tô Hiểu ngồi tại một gốc cây hạ, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, tay cầm bản đồ, một bên bố bố uông nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Theo nhân loại vương đô đến tử linh tộc lãnh địa, Tô Hiểu chỉ chốc lát đều không nghỉ ngơi, cho tới bây giờ khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, bởi vậy hắn quyết định nghỉ ngơi một giờ. Tô Hiểu vị trí, khoảng cách gót quân đại khái 200 cây số tả hữu, muốn tới ám nguyệt đầm lầy còn rất dài một đoạn đường, coi như một khắc đều không ngừng, hơn nữa tốc độ toàn bộ triển khai, cũng cần 10 giờ trở lên. Diệt pháp chi ảnh di tích ngay tại ám nguyệt đầm lầy gần đây. Tô Hiểu kế hoạch đơn giản thô bạo, sử dụng diệt pháp chi ảnh di tích hoàn thành mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch. Chỉ cần hắn tại di tích bên trong không ra, tử linh tộc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệt pháp chi ảnh di tích khoảng cách tử linh tộc thủ đô rất gần. Đến nay còn chưa tử linh năng tiến vào bên trong. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, chính là tử linh tộc vào không được. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong đầu mẩu thuốc lá, đứng lên, chỉ cần tại bị tử linh đại quân vây khốn phía trước đến diệt pháp chi ảnh di tích, vậy hắn liền thắng. Đi, Tô Hiểu tỉnh lại bố bố uông, cũng đem ngay tại gặm thân cây A Mỗ gọi trở về. Một đoàn người một lần nữa lên đường, tốc độ cao nhất lên đường tình huống hạ, thời gian trôi qua rất nhanh. 8 giờ về sau, hơi có vẻ thở hổn hển Tô Hiểu dừng bước lại. Phía sau hắn truyền đến bổ nhào âm thanh, là bố bố uông cùng A Mỗ. Bọn chúng đã mệt trực phiên bạch nhãn, không muốn cho rằng đi vội 8 giờ rất dễ dàng. Tô Hiểu cao tốc tiến lên tình huống hạ, bố bố uông cùng A Mỗ chỉ có thể dùng tốc độ cao nhất tài năng miễn cưỡng đuổi theo. Tô Hiểu dừng ở tại chỗ, mồ hôi theo hắn cằm nhỏ xuống. Sở dĩ dừng ở này, không phải là bởi vì thể lực theo không kịp, mà là chung quanh quá an tĩnh. An tĩnh đến có chút quỷ dị. Đột nhiên, Tô Hiểu mơ hồ nghe được kim thiết tiếng va chạm. Thanh âm là theo mấy chục mét ngoại truyền đến. Hắn rút ra bên hông trường đao, một đao hư chém về phía trước. Chanh, màu lam nhạt đao mang thoát ly lưỡi dao, hướng về phía trước chém tới. Cuối cùng chém vào mấy chục mét bên ngoài đất bùn bên trong. Một đạo mấy mét sâu cống rãnh xuất hiện. cống rãnh bên trong là một bộ bị chém thành hai đoạn thi thể. Thi thể tay bên trong còn cầm một viên quả cầu kim loại. Cùng cụp, rác, quả cầu kim loại chuyển động. Mặt bên trên bắn ra một ngón tay thô thùng tròn. Siêu một tiếng, một đạo màu đỏ sương mù bay thẳng không trung. Tốc độ cực nhanh, cuối cùng ầm vang bạo liệt. Mặc dù là ban ngày, nhưng trên bầu trời màu đỏ thuốc lá cầu lại phá lệ dễ thấy. Hơn nữa kéo dài không tiêu tan. Lúc này, tôi hiểu khoảng cách ám nguyệt đầm lầy còn có 425 cây số. Khoảng cách diệt pháp chi ảnh di tích 436 cây số. Ban đầu giai đoạn bắt đầu. Không, hẳn là ban đầu giai đoạn không bao lâu liền sẽ kết thúc. Trùng trùng điệp điệp tử linh đại quân sắp đánh tới. Tôi hiểu sẽ tiến vào sinh tồn giai đoạn. Bản chương xong. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.